Chương 5. 0961 giải quyết đi. Luôn cảm thấy này u ám như quỷ nhị công tử, tại cuộc sống tương lai bên trong, sẽ không để cho hắn tốt hơn, không tạo là không phải là ảo giác của mình. A đại công tử lại hết sức hiền lành, đối một cảnh phong mặt mũi hớn hở cười cười, nhi nở thấy đâm vi một bên thủ hạ nói, như thế nào, còn ngây ngốc làm gì, mau đem một gia chu nâng đỡ nha. Thủ hạ kia vội vàng bước nhanh về phía trước, đang muốn thò tay đi đỡ một cảnh phong, lại bị một cảnh phong liên tục né tránh tránh đi. Hắn hiện tại người nào cũng tin không nổi, người nào cũng không nguyện ý để tới gần. Hắn có chút sợ hãi nhìn qua đàn hoành một chút. Loại thời điểm này, chỉ có cầm gia chủ năng bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, vì lẽ đó hắn thế tất được vững vàng ôm lấy cầm gia chu đùi mới đúng. Đàn hoành quét mắt nhìn hắn một cái, khoát tay một cái nói, dẫn hắn xuống dưới. Một cảnh phong còn muốn hất ra người khác tay, lại tại cầm gia chu một chút nhìn chằm chằm bị ổi thôi. Cả người hiểu xỉu dựng dựng bị người cho nhấc xuống dưới, trong lòng lần nữa thống hận Mặc thái tử đem hai chân của hắn làm hỏng. Nếu không phải hắn cái kia con dê tô tờ, chính mình há lại sẽ luân lạc tới bây giờ cái này thê lương cục diện cầu vồng, cầu đến trước mặt ta tới. Cầm gia chu lạnh giọng nói nói, ngươi đánh tính lu cờ na o thả thanh nhã. Cầm nhị công tử không làm một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Cầm gia chu tức giận đến cấp trên, ánh mắt đều dựng lên. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ nói, ngươi đứng lại đó cho ta nhưng mà, cầm nhị công tử bừng tỉnh như không nghe thấy, đầu cũng không quay lại thẳng nên ngang rời đi, lưu lại bộ mặt tức giận, gắt gao bắt lấy một bên khác tay vịn cầm gia chu. Thật tốt tay vịn, lại tại vị gia chủ này trong tay, lần nữa hôi phi yên diệt. Cầm đại công tử hì hì cười một tiếng, phất phất tay, đã vô sự, đứa con kia cu nở dê xin được cáo lui trước nhà. Lão đại ngươi chờ một chút. Cầm gia chu nổi giận gầm lên một tiếng. Này nhi tử, một cái hai cái, đều không cho người bất lo. Cầm đại công tử ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn một chút, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, phụ thân thế nhưng là còn có phân phó gì khác gần nhất trận này, chúng ta trụ sở dưới đất, bị thần châu thái tử càn quét đến kịch liệt, ngươi có thể nghĩ đến cái gì đối sách, có thể lấy ra ứng đối đại công tử dùng tiểu kim phiến gõ gõ đầu. Cái này A Nhi tử trước mắt còn chưa nghĩ ra, đợi Nhi tử quay đầu suy nghĩ lại một chút, báo cho phụ thân. Đàn hoành tức giận đến tay rung động, ngươi A phụ thân, nếu như không có cái khác sự tình, Nhi tử xin được cáo lui trước. Nói xong, cầm đại công tử lòng bàn chân bôi dầu, nhanh trốn mất. Nói đùa cái gì, đây đối với sách là hắn có thế cầm A lao tổ giao cho lao phụ thân sự tình, hắn không tìm kiếm đường giải quyết. Làm sao lại nghĩ đến áp bách nhi tử thực sự là quá không nên nha. Đại công tử đi ra khỏi miếu hoang, liền có hai người lách mình đi vào hắn bên người, không người thi lễ. Hồng y diêu diễm áo xanh nhẹ nhàng, hai cái mỹ nam âm thầm nhìn nhìn đại công tử thần sắc, nhỏ giọng hỏi nói, công tử đi tìm người đem hắn giải quyết đi. Hôm nay A Hồng y diêu mỉm cười mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi đến hồi tổng đàn ôi nha, đáng thương nam nhân. Làm sao lại đắc tội chúng ta đại công tử nữa nha? Hồng y thì lắc đầu, công tử yên tâm, hai ngày này chắc chắn cho ngươi tin tức tốt. Chờ một chút. Cầm đại công tử đống nhiên gọi lại quay người dục muốn rời khỏi Hồng y thì, kia là người phương nào thuận đại công tử ngón tay nhìn sang. Hồng y thì nhíu nhíu mày lại, cười ra tiếng nói, à, kia người thật giống như là cốc gia cổ công tử đi, công tử không quen biết A Di vãng lịch luyện hoặc là trên yến hội, cu nở dê có gặp qua đi.